Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, nghe được là giao dịch, thú hạch trước đài tiểu thư cả kinh. A, một tiếng hai mắt sáng lên nhìn Lăng Vũ nói, tiên sinh bên trong thỉnh, vài vị là cùng nhau sao, hợp lại lúc này mới nhìn đến bọn họ. Bọn họ tuy rằng không có lão đại lớn lên xoáy cũng không đến mức có thể làm người trực tiếp xem nhẹ. Qua đi đi, bọn họ đoàn người bị đưa tới một gian phòng khách. Trong lúc trước đài mỹ nữ đối với Lăng Vũ các loại vứt mị nhãn, liền kém hướng hắn trên người đổ. Đương nhiên, tại đây địa phương công tác công nhân sẽ không làm như vậy, sự vạn nhất đắc tội khách nhân liền không đơn giản là thất nghiệp đơn giản như vậy. Các nàng cũng không dám mạo loại này nguy hiểm mà đi, nhưng là vứt mị nhãn vẫn là có thể. Vạn nhất cái nào dị năng giả động tâm coi trọng các nàng, tự nhiên sẽ muốn các nàng liên lạc phương thức. Mọi người mới vừa ngồi xuống không bao lâu liền tiến vào một cái trung niên nam nhân. Nghe nói các ngươi muốn giao dịch thú hạch Đường Ngọc, không sai. Trung niên nam nhân được đến khẳng định đáp án trên mặt lập tức xuất hiện a du cười. Các ngươi hảo, kẻ hèn họ Thái, các ngươi có thể kêu ta Thái Nguyên. Ninh Tố Phúc Chi cười ra tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Tố, không rõ nàng cười cái gì. Xin lỗi. Ninh Tố chạy nhanh xin lỗi, vườn rau nàng còn đất trống rau đâu. Thái Nguyên tiếp theo nói, là phụ trách các ngươi lần này giao dịch người phụ trách. Có thể nhìn xem các ngươi muốn giao dịch vật phẩm sao. Đường Ngọc nhìn về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ gật gật đầu. Đường Bảo liền lấy ra màu vàng thú hạch. Ai u, các ngươi như thế nào không lấy cái hộp trang. Cứ như vậy lấy ở trên tay, nghe xong Thái Nguyên nói Đường Bảo tay cứng đờ nói. Dùng tay cầm sẽ có cái gì ảnh hưởng sao? Thái Nguyên vội vàng đứng dậy ở phòng khách ngăn kéo lấy ra một cái hộp. Làm Đường Bảo đương bỏ vào đi sau mới nói. Không có, này không phải có vẻ chân quý một chút sao? Mọi người vô ngữ. Cái này muốn bắt đi cấp giám định sư giám định sau mới có thể nói kế tiếp sự. Các ngươi ai cùng ta đi một chuyến. Thái Nguyên nhìn về phía Lăng Vũ. Hắn nhìn ra tới những người này thực rõ ràng là Lăng Vũ làm chủ. Tiểu Ngọc đi thôi. Là, lão đại, Đường Ngọc đi theo Thái Nguyên rời đi sau. Lý Giật hỏi, lão đại, kia Lăng thi thể, Lăng Vũ. Bọn họ sẽ hỏi Ninh Tố, Nga, nguyên lai là chờ người khác chủ động hỏi. Vẫn là lão đại thông minh, chính văn chương 23 chương võ ngẩng đầu nhìn một chút Lăng Vũ. Do dự một chút sau nói, lão đại, chúng ta còn không có ăn qua dị thú thịt đâu, Lăng Vũ. Muốn ăn, chương võ đôi mắt tỏa sáng. Ân, bán không ra đi liền lưu chữ ăn. Lăng Vũ nói thành công làm Trương Võ đôi mắt quang tối sầm xuống dưới. Dị thú sao có thể sẽ bán không ra đi. Lão đại, ngươi nói chúng ta thú năng lượng hạt nhân giá trị nhiều ít tích phân. Minh Bạch có chút vội vàng hỏi. Hắn đã sớm nhịn không được muốn hỏi. Này, vẫn là bọn họ tiểu đội lần đầu tiên đánh tới thú hạch đâu. Thực mau sẽ biết. Gấp cái gì, Lăng Vũ bình tĩnh nói. Ninh Tố Tổng nghe bọn hắn nói tích phân, liền tò mò hỏi. Đúng rồi, các ngươi cái này tích phân đến khác thành cũng có thể dùng sao? Không sai, đều là liên hệ. Bởi vì mặt khác thành dùng máy truyền tin cũng là chúng ta thành sinh sản. Lý Giật này có chút tự hào ngữ khí là chuyện như thế nào? Lại không phải hắn sinh sản. Đúng rồi, nói lên cái này, Ninh Tố tỷ ngươi còn không có chói định đâu, Đường Bảo lúc này mới nhớ tới. Giữa trưa cơm nước xong sau liền quên nhắc nhở Ninh Tố. Nga, ta không mang chùy thủ. Ninh Tố đem Lăng Vũ chùy thủ đặt ở nhà hắn trên tủ đầu giường. Nàng còn không biết kia đem chùy thủ là Lăng Vũ, tưởng đường bảo cho nàng phòng thân, hiện tại đã bị nàng chiếm làm của riêng. Không cần như vậy phiền toái, trực tiếp ấn ở chip thượng là được. Đường bảo giáo Ninh Tố như thế nào trói định. Ninh Tố dựa theo hắn lời nói đem thân phận tạp trói định sau trang đến máy truyền tin thượng. Máy truyền tin tích một tiếng trống rỗng xuất hiện một cái màu lam màn hình. Mặt trên biểu hiện Ninh Tố cơ bản tư liệu, tên họ, Ninh Tố giới tính, nữ tuổi, 18 nhóm máu, B hình dị năng, thể năng, 55/100, nhược, tích phân, không. Đường bảo bởi vì liền ở bên cạnh, cho nên cũng thấy được Ninh Tố tư liệu. Nhìn đến tuổi kia một lan có chút ngốc, nói, nguyên lai ngươi là muội không phải tỷ. Ninh Tố, nói bừa cái gì đâu, trước cùng ta nói sao lại thế này, nàng như thế nào liền thành 18. Ninh Tố đương nhiên sẽ không dựa vào trên màn hình biểu hiện tuổi tác liền cho rằng chính mình càng sống càng tuổi trẻ. Bên này Lăng Vũ bọn họ cũng phát hiện bọn họ tình huống. Không biết sao lại thế này. Không phải trói định cái thân phận tạp sao này cũng có thể ra vấn đề. Ngay sau đó nghĩ đến Ninh Tố đặc thù. Vì thế hỏi, sao lại thế này? Đường bảo đem tình huống nói một chút. Sau đó đều nhìn Ninh Tố. Ninh Tố chính mình cũng không biết sao lại thế này đâu. Xem nàng làm gì, xem ta làm gì, có phải hay không đi làm thân phận tạp thời điểm tư liệu thua sai rồi, đem ta tuổi nghĩ sai rồi, còn công nghệ cao đâu, này đều có thể làm lỗi. Khụ, tuy nói nàng cũng rất tưởng 18 tuổi, Lăng Vũ, trừ bỏ tên cùng tích phân mặt khác đều này đây ngươi hiện tại này tích trói định huyết được đến tư. Liệu, Lăng Vũ nói xong chính mình liền nhíu mày tự hỏi lên. Xem ra này vẫn là cùng nàng máu có quan hệ. Xem ra trở về muốn theo chân bọn họ thận trọng công đạo hạ mới được. Nếu không một không cẩn thận nói lỡ miệng hắn cũng không dám bảo đảm nàng có thể hay không quá khởi. Nàng trước kia ở viện nghiên cứu quá nhật tử. Còn có này hai cái dấu chấm hỏi là mấy cái ý tứ. Vừa rồi đường bảo nhìn đến tuổi kia lan liền đem mặt sau xem nhẹ. Hiện tại nghe Ninh Tố nhắc tới vài người đều rụi đầu lại đây xem. Quả nhiên, hai cái huyết hồng dấu chấm hỏi đặc biệt rõ ràng. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Lăng Vũ vội vàng làm Ninh Tố trước thu hồi tới. Chờ trở về lại nghiên cứu. Sau đó nghĩ vậy phòng khách hẳn là sẽ có theo dõi. Xem ra muốn động điểm tay chân. Bởi vì Ninh Tố sự làm cho bọn họ đối giao dịch thú hạch chuyện này có chút vội vàng tâm bình tĩnh xuống dưới. Ninh Tố tâm cũng là bất ổn. Không biết ra cái gì vấn đề. Đường Ngọc còn có chút kỳ quái bọn họ thế nhưng không có truy vấn thú hạch sự. Những người khác liền tính, liền minh bạch loại này thiếu kiên nhẫn hỏa bạo tính tình cũng không hỏi. Này liền kỳ quái, cũng đại khái đoán được nàng rời đi trong lúc đã xảy ra chuyện gì mới có thể như vậy. Không thấy được nàng ngốc ca ca mày nhăn gắt gao sao? Thái Nguyên cũng cảm thấy không khí có chút kỳ quái. Hắn chỉ tưởng bởi vì giao dịch thú hạch nguyên nhân mà có chút khẩn trương. Lăng tiên sinh, các ngươi này viên thú hạch có chút đáng tiếc. Hoàng Trung mang lục ti là dị thú sắp thăng cấp. Chỉ có thể dựa theo 3 cấp dị thú hạch giá cả tới tính. Thái Nguyên nói xong có chút khẩn trương. Nhìn Lăng Vũ, rốt cuộc hắn chỉ là người thường. Đối mặt dị năng giả vẫn là có chút kém một bậc cảm giác. Liền sợ Lăng Vũ không tiếp thu như vậy ân bài. Giá cả, Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi. thật giống như bọn họ bán không phải chân quý thú hạch hơn nữa bình thường thú thịt. 5.000 vạn tích phân. Đương nhiên, đây là chúng ta thu mua giới. Ngài còn có thể lựa chọn bán đấu giá. Bán đấu giá nói giá cả liền nói không chuẩn. Khả năng sẽ càng cao cũng có thể không đạt được cái này giới. Ngài có thể suy xét, bọn họ giao dịch thị trường tự nhiên là hy vọng có thể trực tiếp cùng khách nhân giao dịch, như vậy vật phẩm bọn họ là có thể toàn quyền xử lý. Bất quá khách nhân muốn bán đấu giá bọn họ cũng không có biện pháp. Bất quá công ty cũng có thể được đến bán đấu giá vật phẩm 3% trừ thành. Nhưng là liền không hắn chuyện gì. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Đường Ngọc. Đường Ngọc ngầm hiểu, nói, lại thêm chút chúng ta trực tiếp cùng các ngươi giao dịch. Thái Nguyên vẻ mặt khó xử. Này, Đường tiểu thư, cái này giá cả đã là phi thường công đạo. Đường Ngọc, sảng khoái điểm. Hành, là được không được liền tính. Đường tiểu thư, ngươi này, nào có ngươi như vậy. Thái Nguyên bị Đường Ngọc đổ cũng không biết nói như thế nào. Nào có người như vậy mặc cả. Lăng Vũ, lần sau tới còn tìm ngươi. Hắn hiện tại vội vã muốn hiểu biết Ninh Tố tình huống. Vô tâm tư tại đây háo. Thái Nguyên nghe thấy câu nói vẻ mặt kinh hỉ. Hắn nhưng không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy. Này một đơn xuống dưới hắn được đến trích phần trăm, nhưng để hắn nửa tháng tiền lương đâu. Có bản lĩnh đánh tới dị thú hạch dị năng giả làm ra hứa hẹn lần sau tới tìm hắn giao dịch. Không nói bọn họ còn có thể hay không đánh tới thú hạch. Liền tính không phải thú hạch, mặt khác giao dịch cũng đủ hắn cao hứng. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi cùng chúng ta giám đốc thương lượng. Các ngươi chờ một lát. Lập tức quay lại, Thái Nguyên vô cùng cao hứng ra cửa. Ninh Tố âm thầm trợn trắng mắt. Loại này mặc cả tiết mục mặc kệ thời đại nào đều thông dụng. Bất quá, 5.000 vạn tích phân. Vậy tương đương 5.000 vạn nhân dân tệ lạc. Ai nha, nàng còn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tiền đâu. Phương diện này còn có nàng phân đâu. Thật vui vẻ. Nàng lập tức liền phải biến thành kẻ có tiền. Mặc kệ là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, Ninh Tố đều là cái người nghèo. Này bị sét đánh đến 200 năm sau lại là như vậy mau liền biến thành kẻ có tiền. Quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Cuối cùng ra cả là 5.500 vạn tích phân. Quả nhiên, Thái Nguyên giao dịch xong thú hạch liền hỏi dị thú thi thể. Bất quá không biết Lăng Vũ xuất phát từ cái gì tâm lý trực tiếp cự tuyệt. Nghe được lời này vui mừng nhất liền thuộc Trương Võ. Trừ bỏ Ninh Tố không biết Lăng Vũ vì cái gì không có nói giao dịch dị thú thi thể sự. Những người khác đều đại khái có thể đoán được là Lăng Vũ tưởng nhanh lên rời đi này. Bởi vì Ninh Tố sự tích phân đến chướng sau. Lăng Vũ lệnh mọi người rời đi. Nguyên bản tính toán giao dịch xong liền đi săn giả đại sảnh bổ sung trang bị. Hiện tại vẫn là đi về trước đem Ninh Tố sự giải quyết lại nói. Chính văn chương 24, Lăng Vũ chính mình lái xe mang theo mọi người trở về nhà hắn. Về đến nhà, chuyện thứ nhất là vội vàng vào phòng mở ra hắn máy tính, chính là một trận bùm bùm đánh. Bàn phím thanh âm, vốn dĩ loại này bàn phím là sẽ không phát ra âm thanh. Đều là hắn tốc độ tay quá nhanh làm cho phát ra âm thanh tới. Có thể thấy được có bao nhiêu cấp, mà Ninh Tố được đến cảnh cáo trước đừng cử động nàng máy truyền tin. Vì thế vài người ngồi ở phòng khách chờ Lăng Vũ. Ninh Tố lúc này mới biết được nguyên lai thú hạch cấp bậc là dựa theo cầu vồng nhan sắc phân chia. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Tím mặt sau là cái gì liền không rõ ràng lắm, mà ni rốt cuộc đến bây giờ mới thôi còn không có. Người giết qua màu xanh lá thú hạch, mặt sau nhan sắc thú hạch dị thú. Mà dị thực có phải hay không cũng như vậy, phân chia liền không xác định. Bởi vì liền tính có thể xác định là dị thực, cũng không biết nó trong cơ thể có phải hay không đã hình thành tinh thể. Mà trước mắt mới thôi, nhân loại tìm được dị thực còn không có phát hiện trong cơ thể có tinh hạch. Cho nên, có lẽ là dị thực còn không có trường ra tinh hạch đã bị nhân loại phát hiện. Cũng có lẽ là dị thực không có tinh hạch. Cũng có thể là trường ra tinh hạch dị thực không dễ dàng bị phát hiện. Ninh Tố càng có khuynh hướng mặt sau cái kia đáp án. Mà thế sau chính là rất nhiều thực vật biến dị, lại còn có sẽ công kích người, công kích biến dị thú. Nửa giờ sau, Lăng Vũ ra cửa phòng, làm Ninh Tố đem nàng máy truyền tin cho hắn. Lại một trận đùa nghịch, Ninh Tố xem hoa cả mắt. Ngươi lúc trước không phải nói ngươi huyết không sợ nghiệp sao? Hiện tại như thế nào ra vấn đề? Lăng Vũ đùa nghịch xong không có lập tức đem máy truyền tin cấp Ninh Tố, mà là hỏi vấn đề tới. Ninh Tố cũng biết đại khái là nàng huyết trói định thời điểm ra vấn đề, cho nên thành thật trả lời. Ta huyết chỉ cần rời đi ta thân thể vài phút nghiệm ra tới chính là người thường máu. Hiện tại, nàng đột nhiên có chút không xác định. Rốt cuộc đều qua đi lâu như vậy. Như vậy thần kỳ, Lý Dật kinh ngạc. Đường bảo, không thần kỳ như thế nào có thể cứu ta. Hơn nữa các ngươi không phải cũng được đến chỗ tốt rồi sao? Đường Ngọc, ca. Ngươi đem ngươi muội muội quên mất, nàng đến bây giờ còn không có phát hiện nàng được cái gì kỹ năng. Minh Bạch, điều này cũng đúng, hàn hỏa đều biến dị, uy lực có thể so trước kia cường vài lần. Cho ngươi làm lại trói định, trước đem huyết làm ra tới, không cần trực tiếp ấn ở chip thượng. Nguyên lai vừa rồi Lăng Vũ là đem nàng tư liệu lau đi. Không nghĩ tới Lăng Vũ còn có này bản lĩnh. Ninh Tố làm lại trói định sau, mặt trên dị năng kia một lan rốt cuộc không hề là hai cái màu đỏ dấu chấm hỏi. Biểu hiện chính là vô, mà tuổi kia một lan vẫn là 18 tuổi. Này liền kỳ quái. Hết chương.